Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756: Bình tĩnh giấu ẩn nguy. Mà lại, ta đã nhìn ra, chịu đến tài liệu thiên nhiên hạn chế, bọn hắn sử dụng lò luyện, chỗ có thể chứa đựng dị thú chủng loại có hạn. Nếu như đổi lại là chúng ta Dược Vương chân đỉnh, nói không chừng có thể đem duy nhất một lần dung luyện dị thú số lượng lật cái mấy lần. Đến lúc đó, không chừng có thể luyện chế ra quái vật gì tới. Chỉ sợ ta cùng Ngọc San liên thủ, đều chưa hẳn có thể đem trấn áp. Liễu Tam khẽ lắc đầu, giống như một viên độc dược, tính thực dụng rất mạnh. Đáng tiếc có quá nhiều hạn chế. Muốn là chúng ta có thể nắm giữ khống chế hợp đạo chiến lực thủ đoạn liền tốt. Liễu Tam chợt cảm thán nói. Hứa Bạch ánh mắt ngưng tụ, thần sắc bất động, mà chính là theo hắn như có điều suy nghĩ nói, Liễu lão nói có chút đạo lý. Bây giờ huyền hoàng giới, bách quái thiên kỳ, không chỗ không có, nói không chừng còn thật tồn tại có thể khống chế hợp đạo tu sĩ biện pháp. Ta đi hỏi thăm một chút. Nếu quả thật có thể thành, như vậy chúng ta Dược Vương Tông, chẳng phải là có thể mỗi qua một đoạn thời gian, liền có thể cố định sản xuất một vị hợp đạo chiến lực. Liễu Tam nghe vậy, cũng không khỏi có chút hưng phấn. Tuy nói cùng tân pháp hợp đạo so sánh, cái này dung hợp thú lực sát thương tất nhiên có chỗ không kịp. Nhưng dù nói thế nào, cũng là hợp đạo cảnh giới. Nếu như số lượng đủ nhiều, ta nhìn coi như Vạn Tiên Minh muốn nhằm vào chúng ta, cũng tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ a. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta Dược Vương Tông có thể quang minh chính đại tái hiện tại thế. Hứa Bạch đồng ý nói, không phải là không thể được làm mưu họa. Đúng rồi, thiếu chủ, Nguyễn trưởng lão bây giờ còn ngủ say tại Dược Vương chân đỉnh bên trong. Hắn đối với yêu thú thân thể rất có nghiên cứu, không bằng đem hắn tỉnh lại, nói không chừng có thể tìm tới biện pháp tương ứng. Liễu Tam đề nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Liễu Nhất Hằng trí nhớ trong nháy mắt phù hiện ở trong đầu. Nguyễn Thiên Tiêu, Dược Vương Tông hợp đạo trưởng lão một trong, cùng các trưởng lão khác lấy linh thực làm thuốc khác biệt. Nguyễn Thiên Tiêu thói quen dùng động vật, yêu thú, cùng thân thể của nhân loại tổ chức làm thuốc. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác hiệu quả phi phàm, nhưng là huyết tinh, sát lục chi khí quá mức nồng đậm, mà lại rất có điểm kinh thế hãi tục ý vị, cho nên Nguyễn Thiên Tiêu thịt đan cũng không vì đại chúng tiếp nhận. Hắn làm người cũng so sánh quái gở, tại Dược Vương Tông bên trong bình thường đều là độc lai độc vãng, cũng không giao hảo người. Suy nghĩ sau một hồi, Hứa Bạch nhíu mày quyết định nói, Nguyễn trưởng lão từ trước đến nay cùng mọi người bất hòa. Ta sợ hắn sau khi tỉnh lại, bỗng nhiên biết được xuyên Việt đến mấy ngàn năm về sau, chỉ sợ chưa hẳn còn có lưu tại chúng ta Dược Vương Tông tâm tư. Liễu Tam nghe vậy, cũng không cách nào phủ nhận, có loại khả năng này. Bất quá Nguyễn trưởng lão thịt đan chi thuật, cũng thực sự cũng có mấy phần chỗ độc đáo. Vạn tượng dung hợp thú, chấm ngoặc kép. Hứa Bạch tựa hồ cũng đang xoắn suýt. Như vậy đi, chờ chính thức đem đế quốc kỹ thuật sau khi bỏ vào trong túi, căn cứ tình huống cụ thể mới quyết định. Nếu như quang dựa vào chúng ta, liền có thể sản xuất hàng loạt dung hợp thú, như vậy thì trước không nóng nảy đem Nguyễn trưởng lão tỉnh lại. Nếu như ở trong đó gặp phải cái gì không cách nào giải quyết khó khăn, như vậy lại đem hắn đánh thức cũng không muộn. Cuối cùng, Hứa Bạch nói như thế, Liễu Tam cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhạc đệm đã qua, Hứa Bạch vẫn muốn trở về Thiên Lương Châu, Liễu Tam cũng muốn trở về Dược Vương Cốc. Hai người phân biệt về sau, Hứa Bạch nhìn lấy Liễu Tam biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Đây là thăm dò a, còn chỉ là trùng hợp. Có lẽ là chuyện lúc trước, để hắn đã nhận ra cái gì. Dù sao hợp đạo tu sĩ, cho dù có thiên tôn chi lực chân thực dụ quả mang tới cải biến không cách nào chống lại, nhưng là phát giác tự thân dị thường, vẫn là có khả năng làm được. Lý do an toàn, bản tôn vẫn là rời đi trước Trường Sinh Cốc thì tốt hơn. Lý Phàm làm việc, từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán. Này niệm đầu vừa ra, bản tôn thì không chút do dự, chỉ để lại truyền tin, nói mình có chuyện trọng yếu ra ngoài một chuyến. Liền tại Liễu Tam trở về trước đó, lặng yên ra Dược Vương cốc, tốt nhất lại tìm Ngũ Lão hội người hỏi một chút, xác định ra cái này chân thực dụ quả công hiệu. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tạm thời đem giải ly điệp thu hồi, thẳng đến Sóc Phong chỗ ở mà đi. Đồng thời, trở về Thiên Lương Châu Hứa Bạch, trong bóng tối tìm được lúc trước cùng hắn giao dịch vệ thú viện tu sĩ Ngũ Lão hội gián điệp. Người này tên là Lưu Ôn Vũ, Lưu đạo hữu, nghe nói ngươi còn không có sinh ra chính mình Thiên Huyền Bảo Giám. Hứa Bạch đầu tiên là mở miệng như thế hỏi. Lưu Ôn Vũ trên mặt lóe qua một tia mù mịt chi sắc, lại cũng không nói gì thêm khác người lời nói, mà chính là có ý riêng nói, nhanh. Tuy nhiên Tiên Minh bên trong vẫn có không ít tu sĩ đối với Thiên Huyền Bảo Giám tồn tại mang trong lòng lo lắng, không muốn sinh ra, nhưng nghe nói chính thức quyết nghị đã xuống, phàm là Vạn Tiên Minh bên trong thể chế thành viên, đều phải tại thể nội sinh ra bảo giám. Chúng ta vệ thú viện tu sĩ, càng là muốn đầu tiên toàn viên hoàn thành. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Ta tin tưởng, không được bao lâu, thiên hạ tu sĩ người người người mang bảo giám thời gian liền muốn đến. Hừ, đến lúc đó, chấm ngoặc kép. Lưu Ôn Vũ trong mắt lóe lên một tia khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì. Vật này xác thực thần dị, có nó tại, ngược lại là tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hứa Bạch mỉm cười, xem thường nói, ngươi đã sinh thành. Lưu Ôn Vũ biến sắc, đang muốn rút đi, lại bị Hứa Bạch một phát bắt được. Đầu định trung mạt viên bàn chợt hiện, thả ra thăm thẳm bạch quang, đem hai người bao phủ. Chớ khẩn trương, chỉ là Thiên Huyền Bảo Giám, còn không bị chúng ta Phúc Thiên Minh để vào mắt. Hứa Bạch mặt lộ vẻ kiêu căng chi sắc, trực tiếp làm nói, cái gì Phúc Thiên Hội, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lưu Ôn Vũ sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng lắc đầu, hất ra Hứa Bạch khống chế, gấp muốn bỏ chạy. Lại đang nghe Hứa Bạch mà nói về sau, bỗng nhiên ngừng tốc độ. Ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn không nhìn ra nha. Thân là Ngũ Lão hội gián điệp, ngươi khứu giác cũng quá mất linh mẫn. Hứa Bạch khẽ lắc đầu, nói thẳng đi, chúng ta Phúc Thiên Minh nắm giữ lấy có thể che đậy Thiên Huyền Bảo Giám giám thị biện pháp. Lời nói vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng rơi vào Lưu Ôn Vũ trong tai, cũng giống như tại sấm sét đồng dạng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn tại chỗ thất thanh nói, chúng ta đều hoàn toàn thúc thủ vô sách. Chấm ngoặc kép, Lưu Ôn Vũ mà nói im bặt mà dừng. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngươi lừa ta. Hứa Bạch khẽ cười một tiếng, nếu như ta nói tới chính là nói ngoa, nghĩ như vậy đến sau đó không lâu, cần phải thì có Vạn Tiên Minh vệ thú viện người chạy đến, đem hai chúng ta giải quyết tại chỗ. Lưu đạo hữu không ngại kiên nhẫn chờ một hồi, dù sao việc đã đến nước này, người muốn chạy trốn cũng là chạy không thoát. Lưu Ôn Vũ sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng thu chân về bước, đặt mông trong phòng ngồi xuống, tâm thần bất định bất an đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn tựa như một ngày bằng một năm, nhưng đã qua hơn nửa thiên, vẫn không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Lưu Ôn Vũ trong nháy mắt biến đến kinh nghi bất định. Hắn ngẩng đầu nhìn bao phủ tại hai người phía trên trung mạt viên bàn, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái đồ chơi này thật có thể che đậy Thiên Huyền Bảo Giám cảm giác. Trên mặt của hắn tràn đầy rung động. Phúc Thiên, như thế nào hư danh? Hứa Bạch lạnh nhạt nói. Hết chương.